Hà Tân dần nhếch miệng cười, quay đầu lại kéo bàn tay trắng nõn khớp xương rõ ràng của rắn nhỏ, giúp hắn đeo vòng tay kia lên. Mặt ngoài của hạt châu gỗ màu hồng nâu có điêu khắc hoa văn thật nhỏ, dưới ánh mặt trời nổi bật trên làn da tựa như được phủ lên một tầng ánh sáng trơn bóng. Hà Tân dần cúi đầu hôn lên viên châu ở giữa, sau đó ngẩng đầu nhìn ánh mắt kỳ quái của rắn nhỏ nói. Tiểu xà, đây là lễ vật đầu tiên ta tặng cho ngươi, đáp ứng ta trước khi ta tìm được thứ tốt hơn vẫn luôn mang, được không? Rắn nhỏ gật đầu, còn nghiêm túc nói. Được, trên khuôn mặt của Hà Tân dần hiện lên một nụ cười, mặt mày sáng láng như mang ánh mặt trời. Mấy cô nương đi ngang qua cũng không nhịn được dừng bước, xấu hổ nhút nhát hỏi. Đại ca, dâu tây này bán thế nào? Bán dâu tây cũng không phải chỉ đứng là xong việc, dù sao dâu tây mới vừa trải qua một hồi tuyết lớn, lại bị hái xuống, nếu ban ngày bán không xong, ngày hôm sau không nhất định có thể còn tươi. Rắn nhỏ lưng dựa gốc cây, nhìn Hà Tân dần ở bên ngoài tiếp đón người lại đây xem, cảm thấy có chút nhàm chán, liền dứt khoát đi đến, nói với anh. Ta cũng đến hỗ trợ. Hà Tân dần có chút ngoài ý muốn. Người hỗ trợ thế nào? Không biết, Hà Tân dần gãi gãi đầu, biết hắn đại khái là nhàm chán, nhân tiện nói. Vậy ngươi giúp ta kiếm khách đến đi. Rắn nhỏ nháy mắt mấy cái. Phải làm thế nào? Ngươi tìm mấy cô nương nhìn ngươi, hỏi các nàng có muốn ăn dâu tây hay không? Nếu nói có, ngươi dẫn các nàng lại đây, thế nào? Không nên đi quá xa, ngay tại gần đây đi. Hà Tân dần dặn dò. Nghe ra tựa hồ rất đơn giản, rắn nhỏ nghĩ vậy, hơi hơi vuốt cằm nói. Được, cách chương.